Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 742, kinh thế một chiến. Xuống, một điểm không chút nào thu hút huỳnh quang màu đỏ tím lấp lóe hai lần. Hình như thổi khẩu khí liền sẽ dập tắt, nhưng, đánh, vô tận kiếm khí tràn ngập thiên địa đột nhiên lâm vào hắc ám. Cả đằng long đại lục đột nhiên run rẩy lên, mây đen ngập đầu, trong mây đen lôi đình tứ ngược không ngừng một bộ ngày tận thế chi cảnh. Vô tận kiếm khí đột nhiên phi tốc xoay tròn hội tụ. Thời gian nháy mắt, một tôn mấy ngàn mét bóng người to lớn sừng sững giữa thiên địa. Thân ảnh to lớn này bộ dáng cùng Diệp Chân không khác chút nào. Hồng y góc đỏ, tê. Cảm nhận được cái kia mấy ngàn mét bóng người tán phát khí tức khủng bố. Chẳng qua là nhìn một chút thuận lợi, cảm giác hai mắt đau nhói vô cùng. Loại tình huống này khiến mấy trăm vạn tu sĩ tất cả đều hít sâu một hơi. Đưa tay nổi lên kiếm, mũi kiếm chỉ hướng chính mình. Xoẹt, đại ca, Diệp đại ca, Khương đám người lập nhi thấy được Diệp Chân dùng trường kiếm đâm xuyên qua trái tim mình tất cả. Đều theo bản năng kinh hô, mặc dù tu sĩ bị đâm xuyên trái tim cũng không chết, nhưng cũng sẽ thân chịu trọng thương, vẩy ra trong lòng máu tươi không có rơi xuống đất, mà bay vọt ngàn mét xa, vẩy vào người khổng lồ hai mắt, cải tiến về sau kiếm năm, bằng vào Diệp Chân hiện tại kiếm cảnh căn bản là không có cách chân chính phát động công kích, nhưng cũng có trước cảm ngộ. Lại lấy tự thân trong lòng nhiệt huyết đổ vào mở mắt, cũng có thể miễn cưỡng thi triển một tia. Bị Diệp Chân trong lòng nhiệt huyết đổ vào, người khổng lồ trong nháy mắt mở ra hai mắt, kiếm khí cấp tốc khuếch trương. Cả đằng long đại lục, thậm chí nửa cái làm lộ bạo loạn tinh hải đều bị màu đỏ như máu này bao phủ ở bên trong. Cả trong phạm vi trừ bỏ bị Khương Lan bảo vệ Khương Lập mà cùng Tần Vũ tiểu hắc hầu phí có thể giữ vững bộ dáng ban đầu, ngay cả tiên ma yêu sứ giả lúc này cũng bị phủ lên thành màu đỏ như máu. Tiểu tử này, Khương Lan trực giác là đúng, Diệp Chân quả nhiên cho hắn một vui mừng lớn. Cái này màu đỏ không gian, kiếm khí dung hợp sát khí liền thành một khối, tạo thành một cái một mình không gian. Một cái chỉ có lĩnh ngộ một chút không gian đại đạo thiên thần mới có thể thi triển vực. Mặc dù trước mắt đây chỉ là vực một cái hình thái ban đầu, chẳng qua là cùng vực có một chút giống nhau, nhưng Diệp Chân là cảnh giới gì, thực lực gì, có thể làm được điểm này? Khương Lan tin tưởng, nếu Diệp Chân nếu không chết yểu, một ngày kia tuyệt đối có thể sánh vai thần giới tu trong La Hải vị kia mạnh nhất thần vương. Ông, trường kiếm trong tay run lên, vung kiếm chỉ thiên, sau lưng kiếm khí người khổng lồ hư ảnh hai mắt hồng quang thông thiên đi. Trong chốc lát, cùng tầng phía dưới, vô cùng vô tận kiếm khí lẳng lặng huyền lập hư không. Số lượng nhiều, có thể so với sát đạo không gian phạm vi bao phủ. Kiếm của ta, thế nào ở dung, không bao lâu. Tất cả mọi người phát hiện dưới chân mình, sau lưng hoặc là trong tay linh khí bảo kiếm, thậm chí tiên khí bảo kiếm, thậm chí trong tay hoa nhan cực phẩm tiên khí, tất cả đều run rẩy lay động. Các người nhìn lên bầu trời, không biết người nào hô lớn một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện, vạn mét không trung cái kia kinh khủng kiếm khí dưới bầu trời. Đồng dạng vô tận thực thể trường kiếm lơ lửng. Lại ở gần ngàn vạn tu sĩ há hốc miệng ba, trong lòng kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Sau một khắc, bị tu sĩ nhận chủ hoặc là thúc dục trường kiếm đồng dạng thoát ly nắm trong tay hướng lên trời đi. May mắn có thể ở đây, thấp nhất cũng là tu vi nguyên anh trung kỳ, có thể hư không mà đi. Hết thảy đó nhìn như rất dài ra, kỳ thực chẳng qua là thời gian một hơi thở. Diệt. Một tiếng quát nhẹ, vô tận trường kiếm cùng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Không còn kịp cầu xin tha thứ, càng không còn kịp chạy trốn. cho dù Nguyệt Anh ly thể trốn vào hư không cũng không cách nào đào thoát. Thân thể, linh hồn, ở vô tận mưa kiếm bên trong tất cả đều vỡ vụn. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, trước kia thẳng hướng Diệp Chân cái kia 600 vạn tu sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chẳng qua kỳ quái là, linh hồn đều bị chảm diệt, máu tươi lại cổ quái không chút nào bị thương. Tu sĩ, cho dù không phải tu thân thể, cái kia một thân huyết khí cũng viễn siêu thường nhân hùng hồn. 600 vạn tu sĩ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Máu tươi từ trên trời rơi xuống dưới, Đằng Long đại lục trung tâm nhất vị trí, trống rỗng xuất hiện vạn dặm huyết hải. Trong biển máu vô tận kiếm khí tung hoành, truyền thuyết vô tận trong kiếm khí còn có hai cái tiên nhân linh hồn. Thời gian đảo mắt thuận lợi qua 100 năm, từ khi lần kia truyền kỳ đánh một trận về sau, tu vi Diệp Chân bay thẳng kiếm thức kéo lên. 10 năm thuận lợi đạt đến phi thăng tiêu chuẩn, cái này 100 năm, càng đến phi thăng cực hạn, cái kia cỗ dẫn dắt chi lực đã mạnh đến không cách nào khống chế. Cái này 100 năm ở giữa, tiên giới cũng phái 2 lần người xuống tới, chẳng qua lại không ngăn được Diệp Chân một kiếm, về sau thuận lợi không còn có phái người rơi xuống, chẳng qua có thể tưởng tượng được chính là... Diệp Chân đến tiên giới tuyệt đối không dễ sống như thế. Phàm nhân giới đứng đầu tu chân giả gần như đều bị Diệp Chân chém giết. Cửu kiếm tiên phủ này cũng tiện nghi Tần Vũ tiểu tử này. Thậm chí phía sau nghịch ương cảnh cũng tận thuộc về Tần Vũ tất cả. 100 năm, tiểu hắc hầu phi sớm đã ở Khương Lan dưới sự dạy bảo phi thăng thành công. Đại ca ngươi lập tức muốn phi thăng. Cái này vạn thú đồ còn có cái này mê thần đồ vẫn là đại ca mang theo đi, Tần Vũ đem một viên không. Gian giới chỉ đặt ở trước mặt Diệp Chân, ngươi giữ đi, sau đó đến lúc có thể coi như sinh lễ đưa cho tiểu phượng, Diệp Chân mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ. Trước mắt hình như lại lóe lên năm đó cái kia là tu luyện ngoại công chịu nhiều đau khổ tiểu tử. Cái kia thịt hồ hồ đáng yêu tiểu tử đã lớn đến thế này. Đại ca, ngươi nói ta đến thần giới có thể thấy được sư tỷ. Tần Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng nhớ lại đại ca lập tức muốn rời đi. Trong lòng là lại lo lắng lại mong đợi. Sư muội hắn hiện tại đi theo sư phụ bên người. Nếu như ngươi nghĩ thấy sư muội mà nói, y theo hiện tại tốc độ tu luyện, có lẽ còn kém như vậy một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tuy rằng còn không cách nào bắt được hệ thống tung tích, nhưng lúc này Diệp Chân khi nào muốn trở về thực tế, chỉ cần bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới là được. Mà lần này bản tôn quyết định, phân thân đạt đến hồng mông chi cảnh, chính là rời khỏi thời điểm. Nguyên bản Tần Vũ thành thần cần bỏ ra vài vạn năm còn nhiều thêm. Hiện tại hết thảy đều thành ẩn số, nếu có thể ở phân thân đã tới hồng mông trước kia phi thăng thần giới. Tần Vũ cùng Tiểu Phượng có lẽ thật là có một tia như vậy khả năng. Nhưng cũng chỉ là ở mình cái chủ nhân này mặt mũi có một tia như vậy tơ thôi. Cụ thể như thế nào, loại chuyện như vậy còn phải xem hai người là có hay không có cái kia duyên phận. Nỗ lực, vỗ vỗ vào vai Tần Vũ. Diệp Chân tướng mạo Khương Lập, mắt nhìn xa xa ngắm cảnh Khương Lan. Diệp Chân bình tĩnh nói, Lập Nhi chờ ta. 1000 năm, ta sẽ đi tìm ngươi. Có lẽ, sau đó đến lúc sẽ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lập Nhi mong đợi cái ngạc nhiên này, Khương Lập mà tú đỏ mặt nói. 100 năm này, Khương Lập mà biết đến Diệp Chân cùng người thần giới cũng có mấy phần quan hệ. Hơn nữa cái này 100 năm ở chung được, Diệp Chân cũng không muốn bề ngoài nhìn như vậy đằng đằng sát khí. Ngược lại cho người một loại ôn tồn lễ độ, công chính thật lớn cảm giác. Hơn nữa trong lòng cái kia phần không tên quen thân, giữa hai người còn kém tầng kia không có trọt rách giấy cửa sổ. Về phần Khương Lan, cũng cho Diệp Chân một cái bảo đảm, có hắn ở... sẽ không có người có thể bức bách Khương Lập mà lập gia đình. Bởi vì một ít tình hình, còn không chờ đợi Diệp Chân phi thăng Khương Lập mà thuận lợi trước một bước về tới thần giới. Không có Khương Lập, ở cái này thế gian Diệp Chân cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Thuận lợi lựa chọn phi thăng tiên giới, cái này mới vừa xuất hiện. Không có qua một tháng thuận lợi bị lúc trước cái kia tiên ma yêu giới sau lưng thực lực phát hiện. Tạm thời không có ràng buộc Diệp Chân. Ở tiên ma yêu giới nhấc lên dài đến 500 năm tinh phong huyết vũ. Cuối cùng lấy sát chứng đạo, diệt tất cả ngăn ở con đường phía trước địch nhân. Cả tiên giới cái kia vô số nhân khẩu cứng rắn giảm nhanh 3 thành. Cuối cùng, ở cùng Tần Vũ vội vã gặp mặt một lần về sau. Vốn nhờ là lần nữa đến phi thăng cực hạn mà bị ép phi thăng thần giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.